Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, bắn ngược nhẫn thuật canh 2. Âm thầm chấn kinh tại Mai Togai vừa mới cái kia đá kích ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Hoshigaki Kisame đang nghe xong Mai Togai tự giới thiệu đằng sau, lập tức tức sạm mặt lại. Nhìn về phía một bên không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame giơ lên Samehada chỉ Mai Togai, hỏi: "Cái này chân thú ăn mặc ra hỏa là ai a? Chớ xem thường hắn, Kisame, hắn mặc dù sở trường tại thể thuật, nhưng thực lực không chút nào không thua Kakashi." Màu đỏ tươi Sharingan quét Mai Togai một chút, Uchiha Itachi trầm giọng nói ra. Hiển nhiên, Uchiha Itachi đối với Mai Togai bát môn độn giáp cấm thuật rất kiêng kỵ. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao cho dù là Shinsei cũng không dám nói mình có thể bình yên vô sự ngăn trở bát môn toàn bộ triển khai gai. Chớ đừng nói chi là bệnh ma quấn thân Uchiha Itachi. Thể thuật sở trường sao? Thật là một cái dị loại đâu. Chấm ngoặc kép, Hoshigaki Kisame nghe vậy, sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên, cấp tốc nhảy lùi lại, cùng Mai Togai kéo dài khoảng cách. Đối phó cao thủ thể thuật, tốt nhất thủ đoạn chính là dùng cự ly xa nhẫn thuật công kích hắn, để hắn không thể tới gần người. Thân là uy tín lâu năm cấp Kage cường giả, Hoshigaki Kisame tự nhiên am hiểu sâu lý do này. Kakashi, các người muốn chơi chơi sao? Nếu Mai Togai muốn đơn đấu Hoshigaki Kisame, cái kia Shinsei tự nhiên cũng vui vẻ phải xem đùa giỡn. Không khỏi nhìn về phía một bên Kakashi cùng Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai ba người, cười nhạt hỏi: "Hay là do ngươi đối phó hắn đi? Ba người chúng ta đoán chừng không phải là đối thủ của Uchiha Itachi." Kakashi rất có tự mình hiểu lấy, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Uchiha Itachi về sau, trực tiếp lắc đầu nói ra. Kakashi mà nói, lập tức để không hiểu rõ lắm Uchiha Itachi thực lực Iwuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma giật mình. Gặp Kakashi không có muốn đối với kháng Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan ý tứ, Shinsei nhún vai: "Cái kia Hoshigaki Kisame trước hết giao cho các ngươi." "Tốt." So với Mangekyo quỷ dị, Kakashi tự nhiên càng muốn đối mặt Hoshigaki Kisame đối thủ như vậy. Lập tức nhẹ gật đầu, không nói hai lời trực tiếp nhảy đến Mai Togai bên người, cùng Hoshigaki Kisame rằng co bắt đầu. Mà Iwuhi Kurenai cùng Asuma thấy thế, cũng đành phải từ bỏ cùng Uchiha Itachi giao thủ suy nghĩ. "Ha ha, xem ra ta trở thành quả hồng mềm nha." Chấm ngoặc kép, Hoshigaki Kisame thấy thế, nở nụ cười lạnh, hai tay trực tiếp nhanh chóng kết lên ấn, trực tiếp triển khai thế công, thủy độn thủy long đạn chi thuật. Giống, trong lúc nhất thời, Hoshigaki Kisame sau lưng trong hồ nhỏ lại bay thẳng lên bốn đầu to lớn thủy long. Dương giữ tợn miệng lớn, bỗng nhiên nhào về phía bốn người. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Ngoặc kép, Kakashi cùng Hoshigaki Kisame hai người kịch liệt nhẫn thuật va chạm, dẫn đến vô số bọt nước văng tứ phía, như là một cơn mưa nhỏ, rầm rầm rơi xuống. Nhưng Shinsei trên thân lại tích thủy chưa thấm. Shinsei nhàn nhạt nhìn xem mặt không thay đổi Uchiha Itachi, ánh mắt lạnh lùng nói ra: "Mặc dù đối với ngươi làm người dù sao cũng hơi bội phục, nhưng ta sẽ không lưu thủ." Uchiha Itachi, thủy độn thủy trận bích. Uchiha Itachi ánh mắt băng lãnh, giữa hai tay kết ấn nhanh chóng vô cùng, trực tiếp đối với Shinsei triển khai công kích. Hiu, một đạo to lớn cột nước bỗng nhiên từ Uchiha Itachi sau lưng trên mặt hồ chui ra, điên cuồng xoay tròn lấy, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, trực tiếp đánh phía Shinsei. Tiếng xé gió kinh người, một cái đơn giản thủy độn nhẫn thuật liền thể hiện ra Uchiha Itachi cao siêu kia chakra lực khống chế, thả ra cột nước khí thế dọa người, lại muốn so Hoshigaki Kisame phóng ra thủy long còn muốn lăng lệ ba phần. Shinsei bình tĩnh mà nhìn xem Uchiha Itachi. Tại cái kia to lớn cột nước tiếp cận trước người thời điểm. Tay phải nâng lên, nắm chắc thành quyền. Trên tay từng đầu gân xanh như là cầu long đồng dạng bạo khởi. Bỗng nhiên một quyền đánh phía cái kia to lớn cột nước. Nhìn thấy Shinsei động tác. Uchiha Itachi con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng giật mình. Mặc dù hắn xác thực không cho rằng loại này nhẫn thuật tổn thương được Shinsei. Nhưng hắn không muốn Shinsei thế mà lại bạo lực như vậy trực tiếp một quyền đánh phía cột nước. Oanh! Vô số bọt nước văng khắp nơi. Rầm rầm rơi xuống. Lúc trước còn khí thế như hồ cột nước lại cứ như vậy bị Shinsei một quyền cho đánh nát. Bạch! Nhưng mà... Còn không có đợi Uchiha Itachi kịp phản ứng. Trước mắt bóng tím lóe lên. Còn không có thấy rõ Shinsei mặt. Phần bụng một trận truyền đến kịch liệt đau nhức. Cả người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, bay ngược bên trong Uchiha Itachi trực tiếp biến thành một đám quạ. Cạc cạc kêu loạn bay đến một bên trên mặt hồ. Lần nữa tạo thành Uchiha Itachi. Sắc mặt ngưng trọng nhìn vẻ mặt lãnh khốc Shinsei. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Itachi hai tay phi tốc kết ấn. Từ trong miệng phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Cấp tốc hướng Shinsei đánh tới. Sóng nhiệt đập vào mặt. Ngay tại hỏa cầu thật lớn nhanh bổ nhào vào trước người lúc. Shinsei hai mắt nhắm lại. Sau đó bỗng nhiên một tấm. Con người trong nháy mắt biến thành màu xanh thẳm. Trong đó màu tím lục mang tinh đồ án bỗng nhiên nhất truyền. Chuyển sinh thiên cương dẫn. Cái kia hỏa cầu thật lớn bỗng nhiên một trận. Cứ như vậy đứng tại giữa không trung. Quỷ dị vô cùng. Một cái 10 mét đến rộng hỏa cầu khổng lồ cứ như vậy dừng lại tại trước mặt Shinsei. Một màn này không chỉ có để Uchiha Itachi giật mình. Liền liền tại cách đó không xa kịch liệt giao thủ Kakashi mấy người cùng Hoshigaki Kisame nhìn thấy. Một màn này đằng sau cũng là sững sờ. Không khỏi cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhao nhao một mặt khiếp sợ nhìn xem Shinsei. Bất quá bởi vì đại hỏa cầu ngăn trở ánh mắt. Cho nên Uchiha Itachi cũng không có nhìn thấy Shinsei con mắt biến hóa. Mà Kakashi mấy người thì là bởi vì đưa lưng về phía Shinsei. Cũng đồng dạng không có nhìn thấy Shinsei cặp kia quỷ dị Tensei Tengen. Bắn ngược, Shinsei tay phải nâng lên. Tinh thần cảm giác trực tiếp khóa chặt lại Uchiha Itachi. Hỏa cầu thật lớn bỗng nhiên phản xạ mà quay về. Xông về chính một mặt kinh ngạc Uchiha Itachi. Cái gì? Làm sao có thể? Bắn ngược nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, người ở chỗ này nhao nhao không khỏi giật mình. Bắn ngược ảo thuật bọn hắn nghe nói qua, nhưng bắn ngược nhẫn thuật bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua có ai có được năng lực như vậy. Cho dù là Uchiha Itachi bọn hắn được chứng kiến thiên đạo Pain xuất thủ, nhưng thiên đạo Pain thần La Thiên Trinh cũng bất quá là đem nhẫn thuật bắn ra mà thôi. Căn bản không có biện pháp điều khiển đối thủ thả ra nhẫn thuật. Shinsei chiêu này không thể nghi ngờ càng lộ ra quỷ dị. Cạc cạc. Chấm ngoặc kép, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng bị hỏa cầu nhào trúng Uchiha Itachi lại lần nữa biến thành từng cái con quạ màu đen. Quái khiếu cái này bay đến một bên, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Shinsei, con mắt của ngươi, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Shinsei cặp kia con mắt thần bí về sau. Uchiha Itachi cái kia không hề bận tâm sắc mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm vào Shinsei con mắt. Nhịn không được nghẹn ngào. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Shinsei mắt phải hẳn là Uchiha Shisui Sharingan. Mà bây giờ hẳn là cũng di thực từ chỗ của hắn cướp đi mắt trái. Nói cách khác, Shinsei hai mắt hẳn là Shisui bốn góc trong tróng hình dáng Mangekyo Sharingan mới đúng. Làm sao sẽ biến thành hiện tại loại này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua con mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.